Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477. C1201 mà thế đột kích. Một vạn tam tâm tâm còn chưa tới. Trước tiên canh ba. Tần Ngư nói phi nước ngoài thật đúng là không phải giả. Một ngày 24 giờ tương đương với 48 thiên. Nửa tháng tính lên tổng cộng 720 thiên. Đại khái có thể xử lý xong sau nhiệm vụ đi. Mà ở quốc nội làm không được như vậy toàn hiệu tính nhiệm vụ. Phi cơ ở không trung bay đến Na Uy. Tần Ngư rơi xuống đất sau tới rồi ở Na Uy mua nơi. Đầu tiễu Tuấn Mỹ Huyền Nhai. Thâm Lam vùng duyên hải Hiệp Loan. Thác nước Điệp Lạc chân núi. Trời xanh mây trắng. Mở mang vô biên. Lại đến Đại Di Mụ ngày đó. Nàng cõng ba lô đi bộ mà đi. Vào núi Lâm. Đăng Cao Sơn. Nàng đứng ở Huyền Nhai bên cạnh nhìn ra xa này hết thảy. Thở sâu. Vào Hoàng Kim Phòng. Trước sau ở nguyên lai những cái đó tiểu vị diện cùng quen biết người tiếp xúc. Ở chung, không có cáo biệt, nhưng đều như là một loại cáo biệt. Dựa vào cửa sổ sát đất, Hề Cảnh nhìn theo Tần Ngư lái xe rời đi đi trước sân bay. Mặt mày lược thâm, xử lý hảo hết thảy. Tần Ngư lại lần nữa tiến vào Hoàng Kim Phòng. Người nhân duyên khá tốt. Tần Ngư khiêm tốn, còn hảo, chủ yếu nhân phẩm ưu tú. Thiện lương ôn nhu, đĩa quay, đặc biệt cao lãnh, thật là, chưa bao giờ khen nhân ra. Tần Ngư hậm hực, ôm Kiều Kiều qua đi, nhìn đĩa quay, nuốt nuốt nước miếng, chợt nắm lên Kiều Kiều béo móng vuốt. Nha, lần này ngươi đến đây đi, Kiều Kiều tương đương vận khí của ngươi so với ta hảo. Vèo, phì móng vuốt lăng là bị trừ trở về, còn có Kiều Kiều phun táo. Đi ngươi đại gia, lần này rõ ràng khẳng định sẽ là rất lợi hại phó bản. Như thế nào tuyển đều là chết, vạn nhất ta đĩa quay. Ngươi liền có lý do trách ta, ta mới không mắc lừa ai nha. Gần nhất ăn hạch đào sao? Bổ não a, nhìn ngươi lời này nói. Ta có như vậy dơ bẩn sao? Vốn là người một nhà. Tương tiên hà thái cấp ta kiều tương đương bất quá ta chuyển cũng đúng. Vạn nhất ta bị cực thái lai vận khí không tồi đâu. Tần Ngư tự mình an ủi. Sau đó vươn tay đĩa quay. Lộc cộc xoay một hồi. Đĩa quay chỉ chứng xác định. Tần Ngư cùng Kiều Kiều chỉ nhìn đến hai cái màu đỏ tươi đánh chữ. Mà thế, âu, no, là mà thế. Nhưng không phải các ngươi khái niệm cái loại này mà thế. Gì, hay là có chuyển cơ. Không cần xem nhẹ chính mình. Đây là càng khủng bố càng nguy hiểm cao đẳng mà thế. Phác thảo đại gia, Kiều Kiều tác, bắt lấy Tần Ngư liền cáo. Người cái xú cá chuối. Hắc về đến nhà, Tần Ngư có thể làm sao bây giờ a? Chỉ có thể nhận lời vài đốn bữa tiệc lớn đánh mất này béo miêu bi phẫn. Người nói cái gì chính là cái gì bái. Dù sao mặc kệ đi đâu loại phó bản. Cuối cùng khẳng định đều sẽ rất nguy hiểm. Ta đã thói quen tương đương có thể xác định là chân thân qua đi vẫn là dùng bản thổ thân thể sao, bản địa thân phận. Người bản tôn thân thể. Gì, này cách nói là, cao võ thế giới giống nhau dùng thiên tuyển giả bản tôn thân thể. Đây là quy tắc chi nhất. Thì ra là thế, Tần Ngư cũng coi như yên tâm. Đang định dùng lục mang. Bỗng nhiên liếc mắt một cái hoàng kim vách tường. Cố ý hỏi. Vách tường a, người nói ta hiện tại dùng hảo. Vẫn là sau khi đi qua dùng hảo, qua đi. Hắn không giải thích, Tần Ngư lại biết đáp án. Một khi ta dung hợp lục mang thành công, Hoàng Kim Phòng sẽ cam chịu ta năng lực tăng lên. Chỉ biết đề cao phó bản khó khăn. Đúng không? May mắn ta thông minh a, để lại cái tâm nhãn. Kiều Kiều cũng cảm thấy rất có đạo lý. Không. Là bởi vì vạn nhất ngươi thất bại chết bất đắc kỳ tử. Chết ở phó bản. Hảo quá chết ở ta Hoàng Kim Phòng trong không gian. Thu thập thi thể. Phiền toái. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glia Studio. Tần Ngư. Kiều Kiều cười ra heo tiếng kêu. Lần này là nó dỗi ngươi. Cùng ta không quan hệ u. Ta đây cũng có thể lựa chọn đem Tẩy Tủy Lưu Tại Tiến vào cao võ thế giới sau lạc. Dù sao cũng là tiêu phí 650 tinh cường lực Tẩy Tủy. Tẩy Tủy qua đi, thân thể của nàng tố chất khẳng định cũng sẽ đại biên độ tăng lên. Đến lúc đó Hoàng Kim Phòng này tiểu kỹ nữ khẳng định lại thượng cương thượng tiến cho nàng tăng lên phó bản khó khăn. Cái này kịch bản, nàng quá mẹ nó có kinh nghiệm. Cao võ thế giới tân quy tắc chi nhất chính là cho phép thiên tuyển giả ở tiến vào tân phó bản sau tiến hành tẩy tủy. Nha, còn có loại chuyện tốt này. Đại khái là lưu hành kịch bản. Sở hữu thiên tuyển giả trên cơ bản đều như vậy làm. Tần Ngư vui mừng, miễn phí, dự đoán bệnh tình phó bản kỳ tẩy tủy quyền lợi 50 tinh. Xét thấy ngươi hiện tại một nghèo hai trắng, có thể suy xét mượn tiền. Tần Ngư, CNMMP, rốt cuộc vẫn là thiếu chướng mượn tiền 50 tinh. Từ 2950 đến đảo thiếu 50 tinh. Này thật là C cấp phó bản sao? Tần Ngư lo lắng sốt ruột, tuy rằng vì có thể tận lực lẩn tránh Hoàng Kim Phòng đối nàng. Ác ý, nàng đã vắt hết óc hơn nữa trả giá tiền tài đại giới. Nhưng nàng không phải rất lạc quan. Vui vẻ điểm, vạn nhất ngươi lần này vận khí không tồi. Phó bản chỉ là biến dị một chút biến thành B cấp đâu. Kia Cù Nhiêm bút ký không phải nói B cấp phó bản khó khăn. Cơ bản vẫn là ở chỗ cao võ. Ngươi chỉ cần tăng cường chính mình là được. Nói xong, Kiều Kiều lộ ra dì nhân từ cười. Biến dị thành A là tuyệt đối không thể. Tần Ngư, cầu ngươi câm miệng. Cảm ơn, phó bản đã ra. Đương Tần Ngư túm Kiều Kiều phì cái đuôi tiến vào vị diện thông đạo. Thân thể đột nhiên dầm một tiếng dung nhập một cái lạnh lẽo thế giới thời điểm. Nàng trong đầu liền thoáng hiện một loạt tự. Liền cùng máy tính Bạch Bình hiện lên tự. C cấp mà thế nhiệm vụ. Nhiệm vụ bối cảnh tiểu vị diện C-1201. Nhiệm vụ nội dung chủ tuyến. 1. Tồn tại 1 năm. 2. Ngăn cản C-1201 nhân tộc hủy diệt. Chi nhánh cũng có 2 điều. 1. Chém đầu hành động. Chém đầu danh sách cơ động hóa. 10 cái danh ngạch. Chính mình tuyển người xin nạp vào chém đầu hành động đánh chết phạm vi. Một khi thuận lợi chém giết. Hệ thống kiểm tra đối chiếu sự thật. Sát đối thêm đầu người. Sát sai khấu đầu người. Khấu đến phụ phân tức mạt sát. Nhị, cứu vớt hành động. Bảo hộ có lợi cho nhân tộc tồn tại tinh anh tìm được giải cứu nhân tộc thoát ly mạt thế phương pháp. Tổng thể tới nói, đây là cái thứ nhất minh xác cấp ở chủ tuyến cùng chi nhánh mới bắt đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Lại còn có tăng thêm một cái thực phát dồ chém đầu hành động. Khấu đến phụ phân tức mạt sát lại thấy mạt sát, mẹ nó, này còn không phải là người sói sát sao? Không đúng, người sói sát còn có mấy cái cố định người chơi cho ngươi tiền đâu. Cái này hoàn toàn không phạm vi A Tần Ngư thần trí ở lúc ấy vặn vẹo hạ. Sau đó thực mau lâm vào mơ màng hồ đồ không quá thanh tỉnh trạng thái. Loại trạng thái này rất kỳ quái, giống như bị dược vật ảnh hưởng giống nhau. Làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Càng quan trọng là vô pháp hô hấp. Dầm, Tần Ngư nhận thấy được chính mình trầm ở trong nước, suy yếu khi cơ hồ phải bị chết đuối. Lập tức mở mắt ra, đôi tay dùng sức bắt lấy quanh thân, muốn du đi lên lại vô pháp du, bởi vì đây là bồn tắm. Đôi tay bắt lấy bồn tắm ven trơn trượt, nàng căng hạ thân thể, đem chìm vào trong nước nửa người trên lôi ra thủy. Dòng nước chảy xuôi quá khuôn mặt cùng thân thể. Lạnh băng, còn mang theo mùi máu tươi. Duỗi tay mơn trớn gò má, đem máu loãng lau đi. Tầm mắt dần dần rõ ràng, cảm quan cũng dần dần rõ ràng. Đầu tiên, nàng phán đoán hai việc. 1. Thân thể điều kiện. 2. Hoàn cảnh điều kiện. Từ thân thể thượng xem, nàng cảm giác được thân thể suy yếu cùng kỳ quái ghê tởm cảm. Hơn nữa trên cổ tay còn có đau đớn. Quay đầu vừa thấy, trên cổ tay lại có một cái không lớn không nhỏ cắt cổ tay thương. Này cái quỷ gì? Không phải thân thể trực tiếp lại đây. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.